Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 441 tầng 3, 1, bí cảnh tầng thứ 2, tới gần trung ương khu vực trung tâm một mảnh rừng rậm trong. Lãnh sát na chính đi khắp tại Sở Hy Thanh bên cạnh người. Hắn kiếm ra vô ảnh, một cái hô hấp ít nhất 60 sinh diệt, để bên cạnh quan chiến Chu Lương Thần cùng Bạch Tiểu Chiêu nhìn ra thấy trợn mắt ngoác mồm. Nơi này nói sinh diệt, là chỉ lãnh sát na xuất kiếm đến thu kiếm quá trình. Điều này cũng làm cho Sở Hy Thanh trên dưới quanh người. Kéo dài tuôn ra lượng lớn tia lửa. Lãnh sát na kiếm tốc cao đến làm người giận sôi. Để một người một thú cũng không khỏi tê cả da đầu. Tận đến giờ phút này, bọn họ mới xác định vị này, sát na kiếm thực lực xác thực mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Chu Lương Thần cảm giác mình khả năng một kiếm cũng không ngăn nổi. Bạch Tiểu Chiêu muốn tốt hơn một chút. Phỏng chừng mình có thể chống được 3,600 cái hiệp ở ngoài. Cũng chính là 60 hô hấp. Hết cách rồi. Hiện tại lãnh sát na tu là ngũ phẩm hạ. Đã cao hơn nàng nhất giai. Bất quá Sở Hy Thanh liền đứng tại chỗ không làm bất kỳ chống đối. Tùy ý lãnh sát na kiếm quang oanh kích ở trên người mình. Hắn bên ngoài cơ thể, thỉnh thoảng liền sẽ hiện ra một tầng 7 màu sắc mô. Cái này mô cơ bản hiện hình elip hình cầu hình dạng. Bao bọc ở Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể, tình cờ ứng kích hiển hóa ra ngoài chỉ là nó một phần. Cái kia chính là do hắn cửu luyện cực nguyên tử kim thân, sinh thành ngoại cương. Lãnh sát na cao tốc đâm tới, dĩ nhiên đánh cho không phá, tình cờ xuyên thấu vào. Càng cũng không cách nào tổn hại tới Sở Hy Thanh ra thịt. 50 hô hấp sau khi, lãnh sát na liền lười thử lại đi xuống. Hắn bóng người tiêu sái trượt lùi mấy chục bước, thu kiếm vào vỏ, lãnh sát na sắc mặt lãnh đạm, cũng không tệ lắm, người cái này, hữu vô hình hỗn nguyên thần sát hòa vào ngoại cương xác thực lợi hại. Chính là ngươi nói tới phòng ngự tuyệt đối điểm, phản ứng tốc độ vẫn là hơi chậm điểm. Có thể lấy nghĩ biện pháp tiếp tục tăng mạnh, bằng không nếu như gặp phải kiếm tốc càng cao người, vẫn có khả năng bị đột phá. Trong miệng hắn nhưng là một trận răng đau. Sở Hy Thanh dùng 4 tháng cô đọng hữu vô hình hỗn nguyên thần sát. Đâu chỉ là không sai mà thôi. Chuyện này quả thật là cường biến thái. Kiếm tốc càng cao người, quả thật có thể đột phá Sở Hy Thanh tầng này ngoại cương. Nhưng cái này có ích lợi gì? Sở Hy Thanh còn có 3 tầng ngoại cương, còn có 1 tầng bạch hổ rực giáp, mà lại lãnh sát na dùng nhưng là thái hư cửu cung kiếm. Ở ngũ phẩm cấp độ, cõi đời này kiếm tốc nhanh hơn hắn người liền không mấy cái. Huống hồ Sở Hy Thanh cũng sẽ không đứng chịu đòn, hắn đao nhanh cũng có thể cùng lãnh sát na sánh vai cùng nhau. Song phương đánh tới đến, vẫn là đối đầu đao nhanh kiếm thuật. Chính mình nếu muốn công phá Sở Hy Thanh tầng này ngoại cương, đem Sở Hy Thanh giết chết, trừ phi là, người nói đúng, lãnh sát na thất thần thời khắc, Sở Hy Thanh đứng tại chỗ rơi vào suy ngẫm, chủ yếu là luyện tập thời gian quá ngắn, sử dụng lên có chút chúc chắc, cũng không cách nào thích đáng phân phối. Bất quá ta dự tính lại tăng lên 3/10 tốc độ liền là cực hạn. Trừ phi ta cửu luyện cực nguyên tử kim thân tiếp tục tăng lên, hoặc là tương lai chuyển tu tiến giai hỗn nguyên vô tướng công. Hắn phòng ngự tuyệt đối điểm chính là tụ lực chi điểm, đem ngoại cương cùng thần sát lực lượng ngưng thành một điểm phòng ngự ngoại lực, cũng ngang nhau lực lượng tình huống xuống, lực lượng đều rắc mặt phòng ngự khẳng định không bằng lực lượng co rút lại ngưng tụ điểm phòng ngự. Sở Hy Thanh ở chính mình ngoại cương trên, thiết lập 24 phòng ngự tuyệt đối điểm, có thể lấy theo Sở Hy Thanh tâm ý di chuyển 4 phía. Đây là chính hắn ý nghĩ kỳ lạ, nghiên cứu phát minh suy nghĩ ra một loại bí thuật, dùng đem gần 2 tháng hoàn thiện. Bên trong tuy rằng không lấy cái gì thiên đạo chi vận cùng thiên điều đạo quy loại hình, lại làm cho cửu luyện cực nguyên tử kim thân năng lực phòng ngự cường hóa một cấp độ. Sở Hy Thanh sau đó lại theo trong tay đao. Đúng rồi, ta hiện tại đã ngưng luyện ra vài sợi đao sát, người giúp ta thử xem. Hắn đao sát là lấy tam tương lưu kim sát làm căn cơ. dung luyện cửu âm thần phong sát, vô thường yên la sát cùng thần tiêu thiên lôi sát. Cái này ba loại bắt nguồn tại nhất phẩm thần binh binh sát, còn có thái hư huyền kim sát, trụ quang thần kiếp sát. Cái này hai loại bắt nguồn tại nhị phẩm thần binh binh sát, dùng cho đao cương bên trong sát lực, cùng bá thể ngoại cương lại không giống. Đao sát lấy sắc bén làm đầu, vì lẽ đó sát lực càng cô đọng, càng tinh khiết hơn càng tốt. Vì lẽ đó Sở Vân Vân để cho hắn lựa chọn tam tương lưu kim sát làm gốc đáy. Tam tương lưu kim sát bản thân liền ẩn chứa 5 loại sức mạnh, mà mặt sau hòa vào 5 loại binh sát, nhưng là đem tam tương lưu kim sát 5 loại sức mạnh đều tăng mạnh đến mức tận cùng, biến hóa thành một loại hoàn toàn mới sát lực. Sở Vân Vân đem mệnh danh là vô tướng thần phong sát. Hắn không có từ phong, vân, lôi cái này ba loại thiên tướng, lực lượng tay. Cũng không có chuyên tấn công thời không thái hư. Ở vô tướng thần phong sát bên trong, cái này 5 loại sức mạnh đều là phụ trợ. Sở Hy Thanh chuyên lấy phong chi, vô tướng, vân chi, vô thường, lôi chi, sinh diệt, ngưng luyện ra một đường sắc bén vô cùng, có thể chặt đứt thời không, phân cách thái hư sắc bén sát lực. Bất quá trước mắt vô tướng thần phong sát còn rất nhỏ yếu, Sở Hy Thanh cũng chỉ để tới luyện như vậy vài sợi. Hắn hiện tại chỉ là đánh tốt căn cơ, sau đó còn đến hoa lượng lớn thời gian ôn dưỡng, tinh luyện, cường hóa. Tương lai hắn nếu như muốn tu Chu Thiên Thánh Truyền, đây chính là tốt đẹp nhất căn cơ. Lãnh Sát Na nghe nói đến sau khi, thân thể rồi lại lập tức lùi lại mấy trượng. Không được, chính ngươi mặt khác tìm người thử. Hắn nghĩ ngợi nói thử xem liền qua đời. Gần nhất Sở Hy Thanh tổng cầm hắn đao cương, chung quanh tìm vật cứng đánh chém. Hắn đao cương có thể kéo dài tới 1 trượng 6 thước có hơn. Lại đến nay không có đồ vật có thể phòng ngự chặn lại hắn đao cương đánh chém. Đều là soạt một tiếng bị cắt ra hai nửa. Vết cắt bóng loáng cực kỳ. Sở Hy Thanh cảm giác thất vọng. Hắn tiếp tục khuyến dụ. Ta cho ngươi tiền a. Tiếp một đao 10.000 lượng. Lãnh Sát Na lúc này liền có chút động lòng. Hắn cân nhắc chốc lát. 10 vạn. 10 vạn lượng ta tiếp ngươi một đao. Nếu như bị thương, ngươi đến bao ta chén thuốc phí. Sở Hy Thanh đều lười về giá. Thẳng thắn dứt khoát về đao vào vỏ. 10 vạn lượng một đao. Tiền của hắn đều là người khác tiền mồ hôi nước mắt, đến không dễ dàng. Vẫn là hôm nào tìm kiếm thị phi thử đao miễn phí. Lãnh Sát Na cũng không bắt buộc. Hắn ngược lại hiếu kỳ hỏi, ngươi ở bí cảnh tầng thứ 2 từng vòng truyền, là muốn biết ngươi tìm hiểu chiêu kia kiếm pháp là dùng tới làm gì. Ngươi tìm được manh mối hay chưa? Sở Hy Thanh vừa nghe lời ấy, liền lông mày thắt. Hắn dùng 4 tháng, đạp khắp toàn bộ bí cảnh tầng 2, ngoại trừ cô đọng cương sát ở ngoài, đúng là đang tìm chiêu kiếm pháp này manh mối. Một là cái này thức cửu thiên thời luân, nắm tới làm gì dùng. Hai là làm sao đem 9 giống kiếm ý dung hợp làm một. Đáng tiếc cho tới bây giờ, hắn một điểm manh mối đều không có, chỉ có hệ thống bên trong. Hắn đem cửu thiên thời luân tàn diễn hóa thành hoàn chỉnh bản cần thiết huyết nguyên điểm, đã do 1.000 hạ thấp 700. Đây là 4 tháng đến. Sở Hy Thanh vỗ 4 lần trán kết quả. Sở Hy Thanh ôm hy vọng cuối cùng vỗ cánh, phi thân đến một cao trăm trượng nơi, hướng về tầng này bí cảnh 4 phương 8 hướng nhìn chung quanh. Hắn nhìn một vòng, vẫn không có tìm đến bất kỳ có quan hệ kiếm chiêu manh mối. Đúng là trông thấy vài đạo bóng người quen thuộc, hướng về bí cảnh tầng 2 hạt nhân vòng bay qua. 4 tháng đã tới, hôm nay chính là tầng 3 mở ra thời khắc. Sở Hy Thanh hít một tiếng, hàng rơi xuống đất, thời gian đã tới, chúng ta cũng nên đi qua. Hay là đi tầng thứ 3 nhìn có hay không cái này thức kiếm chiêu manh mối. Đúng rồi, còn đến thử đem cái kia hung phạm bắt tới, bởi khoảng cách rất gần. Chỉ có không tới 100 dặm khoảng cách, vẻn vẹn một khắc thời gian bên trong, Tiểu Huyền Vũ đã đến bí cảnh hạt nhân địa vực. Về phần những thứ khác, 3 người 1 thú, đều ở trên lưng nó ngồi đây. Lúc này Tiểu Huyền Vũ đã trải qua lần thứ tư thuế xác, đã từ 4 tháng trước to bằng cái thớt, biến thành hiện tại máy xay gió to nhỏ, hình thể kinh người. Cái tên này không chỉ rất có thể lớn, cũng rất có thể ăn. Hiện tại con này con rùa, một ngày liền có thể nuốt vào 3 con tê giác lớn yêu thú. May mắn ở nó đã có chính mình săn mồi năng lực. Bằng không Chu Lương Thần cũng phải vì nó đồ ăn sầu chết. Bất quá tương ứng, Tiểu Huyền Vũ gánh chịu năng lực đã vô cùng lớn tăng trưởng. Hiện tại nó chẳng những có thể nâng lên cái kia càng ngày càng nhiều hành lý, còn có thể đem Sở Hy Thanh mấy người đeo lên người. Thời gian bí cảnh tầng thứ 2 tiến vào tầng thứ 3 địa điểm là một tòa khổng lồ kim tự tháp. Cái này kim tự tháp cao chừng 350 trượng. Lấy tảng đá xây mà thành. Đỉnh tháp chu vi thì lại vờn quanh 100 cái loại nhỏ trôi nổi tế đàn. Khi Sở Hy Thanh mấy người ngự không đi tới đỉnh tháp nơi, chỉ thấy ngoại vi trôi nổi trên tế đàn đã có hơn một nửa đứng người. Cái gì Kiếm Thị Phi, Vân Thiên Ca, Nhân Trung Thủ các loại đều ở trong đó. Bọn họ tổng số 37 cái thiên trụ cùng siêu thiên kiêu, chiếm cứ 1/4 tế đàn. Sau đó là Vô Tướng Thần Tông trận doanh, một cái Đồng Minh Tông phái, 3 cái phụ thuộc tông môn. Tổng số chỉ có bao quát Sở Mính ở bên trong 25 người. Cho tới Thần Hoang Bất Lão Thành 3 người đã bị Sở Hy Thanh bài trừ ở bên ngoài. Ít nhất ở bí cảnh trong, Sở Hy Thanh đem Thần Hoang Bất Lão Thành xem là trung lập tông phái, thậm chí là kẻ địch đối xử. Thêm vào Sở Hy Thanh bọn họ, tổng cộng là 70 người. Đây chính là có hy vọng tiến vào tầng thứ 3 nhân số. Lần này Vô Tướng Thần Tông tiến vào tầng 2 nhân số tuy đạt khoảng 240 người. Bất quá Vô Tướng Thần Tông cuối cùng có tư cách tiến vào tầng cuối cùng, chỉ có rất ít 16 vị. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là không có cách nào. Không có siêu thiên kiêu cấp huyết mạch thiên phú, sẽ không có bước lên huyền không tế đàn tư cách. Trước đây các đời mở ra, cũng chính là 3 đến 5 10 người có tư cách tiến vào tầng cuối cùng. Lần này xem như là tương đối nhiều. Sở Hy Thanh kỳ thực khá là kinh ngạc, không nghĩ tới ở Vô Tướng Thần Tông trận doanh ở ngoài, còn có nhiều người như vậy sưu tập đến 100 viên thời gian huyết thạch, có thể tiến vào tầng thứ 2. Sở Hy Thanh đứng ở kim tự tháp đỉnh, quét nhìn mọi người một chút, sau đó nở nụ cười. Chư vị tới thật sớm a. Theo ta được biết, Kiếm Thị Phi Kiếm lão đệ liền đầy đủ trước thời gian 7 ngày. Các ngươi ở lại đây liền không chê tẻ nhạt. Kiếm Thị Phi nghe vậy, không khỏi hừ một tiếng, tuấn tú trên mặt hiện ra một tầng hắc khí. Hắn là nhắc tới trước 7 ngày đến nơi đây. Kiếm Thị Phi không phải là không muốn ở bên ngoài nhiều ở mấy ngày, cô đọng càng nhiều cương sát, chủ yếu là lo lắng lại bị Sở Hy Thanh ngăn chặn. Chỉ cần sớm tiến vào cái này huyền không tế đàn liền không sao. Nơi này có chúc quang âm thần lực bao phủ, cấm chỉ sát phạt, người này thực lực lại mạnh, ở tiến vào tầng 3 trước cũng không cách nào thương hắn lông tơ. Sở Hy Thanh sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Kiếm Thị Phi tay phải, còn có mi tâm của hắn, ánh mắt ngưng lại. Người hấp thu đầu kia ba mắt cự linh lực lượng, hy sinh thật lớn. Lúc này Kiếm Thị Phi tay phải đã không giống như là người cánh tay. Cái tay kia thoạt nhìn như là tích dịch móng vuốt, không chỉ bắp thịt cường tráng cầu kết, lớn đến ống tay áo chứa không được, còn che kín tầng tầng điệp điệp vảy màu đen. Ngoài ra Kiếm Thị Phi mi tâm cũng có một cái nho nhỏ sưng bao. Sưng bao trung ương là một cái nhỏ bé màu đỏ thụ ngân. Đây là hấp thu cự linh lực lượng đánh đổi. Ở cái này phân lực lượng hao tổn hầu như không còn trước, Kiếm Thị Phi thân thể sẽ kéo dài phát sinh kỳ biến. Cái này sẽ khiến Kiếm Thị Phi trả giá nặng nề. Không chỉ ảnh hưởng hắn tương lai tu hành tốc độ, còn có thể quấy dày huyết mạch của hắn giác tỉnh, thậm chí sẽ dẫn đến thi khí nhập thể, mức độ lớn tổn hại tuổi thọ. Mặc dù lực lượng tiêu hao hết sau đó, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hết chương.